hắn thực đến sao, nhưng mà hắn lại đi rồi. Thời gian một phút với Thương Băng mà nói thậm chí còn dài hơn một năm nhiều. Tể Nhạc dưới tình huống không thi triển thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp nên không thể dùng thuấn di, sở dĩ hắn có thể biến mất như tàng hình là vì tốc độ của hắn quá nhanh. Sau khi Lý Dương vừa xuất hiện trong rừng cây và chuẩn bị chờ đợi Tề Nhạc đến thì thấy hoa mắt, Tề Nhạc không chút báo hiệu xuất hiện trước mặt của hắn, một bàn tay có hào quang óng ánh hồng nhuận đặt lên ngực của hắn, năng lượng khổng lồ giống như núi cao áp xuống thân thể của Lý Dương. Chung quanh biến hóa giống như Tề Nhạc chỉ huy cả rừng rậm công kích. Lá cây, nhánh cây dùng tốc độ kinh người sinh trưởng dài và lớn hơn, chỉ trong mấy cái nháy mắt Lý Dương bị những nhánh cây của Tề Nhạc điều khiển khóa chặt thân thể lại. Thu hồi tay mình cảm thụ năng lượng tự nhiên dồi dào trong rừng cây, Tề Nhạc mỉm cười nói. Muốn vượt qua tôi có lẽ đối với anh là chuyện cả đời này cũng không có khả năng. Kỳ thật một nam nhân chính thức lấy đối tượng mạnh hơn làm đối tượng vượt qua mà nói là chuyện rất đúng. Những cành lá dây leo này không có nhiều năng lượng, dùng thực lực và cường độ thân thể của anh chắc dùng thời gian một giờ là thoát ra được rồi, cáo từ. Thời gian một phút đồng hồ nhưng khi Tề Nhạc động thủ cũng không vượt quá ba giây, đây là dưới tình huống không sát thương nên còn thừa thời gian để nói chuyện. Cách chương.